Tô thon thả cuối cùng cũng hết sạc, càng không buông tha hắn ta. Tô tỷ này, thật là mất mặt, tôi căn bản là không biết bơi. Hồ đẹp trai ủy khuất nói. Cái gì? Tô thon thả thiếu chút nhảy dựng lên, cậu không biết bơi. Cậu không biết bơi, cậu mặc quần bơi ở đây ra vẻ làm gì chứ? Hà hà, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với tỷ sao? Tỷ chẳng phải cũng không biết bơi mà vẫn mặc áo tắm xuống đây sao? Hồ đẹp trai cười hì hì nói. Cuộc, góc chuyện audio.com, đối thoại của hai người bỏ ỏ khiến những người nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đúng là một đôi oan gia. Cách chương.